Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 126, Tâm Hiếu Linh Tê. Thượng, đã không thể sống đặc sắc, vậy liền chết rực rỡ. Tula, Gap, Luchi, thậm chí cả chỉnh trên chiếc thuyền này người có các ngươi vì ta chôn cùng. Cho dù chết, Hoàng Tuyền trên đường ta cũng không tịch mịch, để cho ta cả đời nghiên cứu khoa học, hóa thành vĩnh hằng đi. Oanh, khoa học cuồng nhân, quả thật là một người điên. Hắn mắt thấy tự thân linh hồn năng lượng, tại sở dịch thôn phệ phía dưới biến đến càng phát ra suy yếu. Vậy mà không có giống là người bình thường như thế truy tìm đường sống. Ngược lại là có chủ động muốn chết tâm tính, nhưng muốn chết cũng không thể lẻ loi trơ trọi chết đi. Muốn chết cũng là không thể chết biệt khuất. Muốn chết rực rỡ, chết để toàn bộ thế giới làm xôn xao. Cho nên ngay tại Địch Mạc chủ động cấp tốc thời điểm, nương theo lấy oanh minh lượng lớn, vẫn lưu giữ lưu tại Địch Mạc trong thân thể linh hồn năng lượng bỗng nhiên tập trung. Ngay sau đó một cỗ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, chính là theo Địch Mạc tập hợp bên trong linh hồn năng lượng hiển hiện. Hắn rõ ràng là tại trước khi chết thiêu đốt tự thân linh hồn năng lượng. Hỏng bét, Địch Mạc linh hồn năng lượng coi như còn thừa không có mấy, đa số là tản mát ở chung quanh, hoàn toàn biến mất, số ít là bị ta thôn phệ. Thế nhưng là Địch Mạc linh hồn năng lượng dù sao cũng là chất biến qua một lần linh hồn năng lượng. Hắn hiện tại duy nhất linh hồn năng lượng liền xem như đốt hết, bạo phát đi ra uy lực cũng không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Trong lúc đó, phát giác được Địch Mạc linh hồn năng lượng ngay tại tập trung, đang thiêu đốt, Sở Dịch nhất thời thấm nhuần Địch Mạc ý tưởng chân thật. Khóe mắt hơi hơi run rẩy, đồng thời trong hai con ngươi bắn ra mà ra đầy là chấn kinh thần thái. Hắn đúng là điên, đây chính là Sở Dịch thẳng quán tưởng pháp. Sau đó, làm Sở Dịch ý thức được Địch Mạc cách làm đến cùng có thể gây nên như thế nào hậu quả lúc, hắn dần dần ngưng trọng ánh mắt đột nhiên chính là khóa chặt tại Smoker trên thân. Chỉ là Sở Dịch trong đôi mắt sáng lên một vệt hàn mang mà thôi. Rõ ràng là để ngăn trở che ở trước người hắn Smoker liên tiếp lui về phía sau mấy bước nhiều. Thật đáng sợ ánh mắt, nhưng ta không thể e ngại, ta nhất định muốn chiến thắng hoảng sợ. Vẫn không biết bọn họ bảo vệ khoa học cuồng nhân đến cùng là chuẩn bị hoàn thành đáng sợ cỡ nào sự tình. Giờ này khắc này, Smoker lại vẫn là nghĩ đến muốn bảo vệ Địch Mạc, nói ít đều muốn trì hoãn hắn chết tiến độ. Dạng này cách nghĩ muốn là Sở Dịch biết lời nói, khẳng định là muốn chết cười. Hay, Smoker, ngươi không biết sao, ngươi chỗ muốn bảo vệ Địch Mạc, lập tức liền phải dùng chính mình sinh mệnh, đến kết ngươi, kết chỉnh trên chiếc thuyền này, thậm chí cả phương viên mấy cây số chỗ có sinh vật tánh mạng. Ngươi thế mà còn nghĩ đến muốn bảo vệ hắn. Ăn quá no mà ngươi. Thế mà, Sở Dịch không biết Smoker nội tâm suy nghĩ, tự nhiên là không có cách nào chế giễu hắn. Chỉ là cái kia thời điểm, Sở Dịch bốc lên hàn mang song đồng, đối mặt phía trên Smoker chiến thắng hoảng sợ, hiển hiện lấy kiên định thần thái hai con ngươi mà thôi. Phát hiện Smoker cho dù là muốn liều cái trọng thương, vẫn như cũ là muốn ngăn cản ở trước mặt mình. Dưới tình thế cấp bách, Sở Dịch đột nhiên trợn tròn hai mắt, thân thủ bàn tay hướng về phía Smoker chỉ nói một chữ: lan. Oanh, Tu La cánh tay hiển hiện lục tí Tu La hình thái, dường như máu nhuộm giống như khí tức bỗng nhiên theo Sở Dịch thân thể bao phủ tại hắn toàn thân cao thấp. Cơ hồ là tại cái kia vệt máu nhuộm khí tức ngưng kết tại Sở Dịch phần lưng thời điểm, sáu đầu cường tráng Tu La cánh tay trực tiếp hiển hiện mà ra, hướng về phía Smoker mở bàn tay. Đúng lúc là tại Sở Dịch phóng ra thần La Thiên Trinh, đồng thời cộng đồng phóng ra thần La Thiên Trinh. Một giây sau, ầm ầm, đây không phải là không gian ẩn ẩn sinh ra vỡ nát thanh âm, mà chính là không gian hoàn toàn sụp đổ thanh âm. Xem xét lại, Smoker đứng trước không gian đột nhiên sụp đổ, vậy mà lại là sửng sốt. Bởi vì sở dịch cái này thần La Thiên Trinh uy năng đã là hoàn toàn rung động đến Smoker, để đầu óc hắn trống rỗng, liền như thế nào phòng ngự hoặc là né tránh đều quên. Mà vào giờ phút này, có một chút là không thể nghi ngờ, cái kia chính là Smoker nếu là ngạnh hám sở dịch cái này thần La Thiên Trinh lời nói, hoặc là không có có thể kịp thời tránh né lời nói, coi như sở dịch không thể giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, coi như hắn Smoker chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người. Thân thể có thể bản năng giống như dùng suất tự nhiên thắt trái ác quỷ, nguyên tố hóa, tới. Nhưng ở sụp đổ không gian dưới, bất luận cái gì nguyên tố đều phải vì thế mà phai mờ. Tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người thì sao? Tại hải tặc nguyên tác bên trong rất là đẹp trai, lại như là khó giải đồng dạng, nguyên tố hóa, thì phải làm thế nào đây? Tại sở dịch cái này, thần La Thiên Trinh, uy năng dưới. Cái gì tự nhiên hệ trái ác quỷ, cái gì nguyên tố hóa, hoàn toàn cũng là cạn bã. Nhưng lại tại Smoker đứng trước nghìn cân treo sợi tóc, ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy liền muốn hoàn toàn phai mờ tại sở dịch cái kia cái thần La Thiên Trinh phía dưới lúc. Siêu, nhân viên cứu hỏa gặp, rõ ràng là đem Smoker ngăn ở phía sau, vì tiếp nhận sở dịch cái kia cái thần La Thiên Trinh toàn bộ uy lực. Bành, hả, gặp lại là ngươi, lúc trước cái kia cái thần La Thiên Trinh uy năng bị hoàn toàn cản lại. Cứ việc gặp tại có thể sụp đổ không gian thần La Thiên Trinh dưới, ngăn cản lên cũng là vô cùng chật vật. Có thể thấy được gáp trên thân tuy nói là vết thương chồng chất, thực tế cũng không có thương cân động cốt. Sở dịch yên lặng tán thưởng gáp thực lực mạnh, đồng thời không khỏi lại là có chút nóng nảy. Vì cái gì? Bởi vì địch mạc duy nhất linh hồn năng lượng đã là tại cái kia vệt ngọn lửa màu đen thiêu đốt dưới hoàn toàn đốt hết, khả năng chỉ cần vài giây đồng hồ tích xúc. Một cỗ có thể dung chuyển thế giới lực lượng liền muốn theo địch mạc trong thân thể tán phát ra. Như thế ngàn cân treo sợi tóc, sở dịch làm sao có thể tại gáp nơi này lãng phí thời gian. Cho nên mắt thấy gáp giống như là kiên cố pháo đài một dạng, cứ thế mà ngăn cản chính mình tiến lên cước bộ. Bởi vì lúc trước cái kia cái thần La Thiên Trinh tiêu hao, tạm thời không có cách nào sử dụng quỷ ảnh bộ, sở dịch chính là giận dữ hướng lên trước mặt gáp quát. Gáp, người biết địch mạc muốn làm gì sao? Hắn không phải tại cầu sinh, mà là tại muốn chết. Hắn chuẩn bị bạo phát trong thân thể còn thừa lực lượng, đem chúng ta, đem trên chiếc thuyền này tất cả mọi người coi như là bồi táng phẩm. Tạm thời ta còn có ngăn cản hắn bạo phát cỗ lực lượng kia khả năng. Ngươi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Không phải vậy, không phải vậy hết thảy đều muộn. Cái gì? Địch mạc thế mà yêu cầu chết, còn chuẩn bị dắt lấy chúng ta làm bồi táng phẩm. Sở dịch giận dữ gào rú quanh quẩn bên tai bên cạnh. Gáp không khỏi là có chút do dự, bởi vì hắn sợ hãi sở dịch nói là thật, càng thêm sợ hãi sở dịch nói là nói dối. Mà tại gáp do dự trong quá trình, thời gian đã chưa đủ. Tại sở dịch hơi hơi thít chặt đồng tử dưới, địch mạc thân thể chính đang nhanh chóng biến mất. Cái kia cũng không phải là địch mạc hoàn toàn vẫn lạc dấu hiệu, mà chính là địch mạc vì bạo phát chính mình tích xúc lực lượng đáng sợ, hoàn toàn bỏ qua thân thể, làm đến cái kia cỗ sắp bộc phát ra lực lượng đáng sợ uy năng lần nữa tăng lên. Đúng lúc là trong nháy mắt này bên trong, sở dịch có thể làm việc tình không có cái gì. Mặc dù hắn rất muốn cứu trợ gáp, Smoker, hoặc là Luchi, ba cái hải tặc nguyên tác bên trong đều lộ diện qua nhân vật trong vở kịch. Đáng tiếc, khôi phục một số lực lượng sở dịch, nhiều nhất cũng là mang theo Mihawk thi triển, phi lôi thần. Cấp tốc rút lui cách nơi này, khỏi bị địch mạc lần này bạo phát uy hiếp thôi. Chỉ là để sở dịch kêu bất ngờ là, làm hắn chuẩn bị phi tốc tiến về Mihawk bên người. Bắt lấy Mihawk bả vai liền sử dụng, phi lôi thần, lúc mắt thấy một đạo hỏa hồng bóng người. Bỗng nhiên hiện thân sau lưng địch mạc, cơ hồ là tại sở dịch trong đôi mắt hiển hiện không thể tin thần sắc thời điểm. Sở dịch chính là biết mình lại không có bất kỳ cái gì đường lui. Tiểu quỷ, gạp giao cho để ta giải quyết. Ngươi đi làm ngươi muốn làm sự tình đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.